Vả lại, giờ người ta đã không còn sống ở đó nữa rồi. Khu Sancho cũng rộng lắm. Tôi có manh mối. Chị ta lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, mở sổ cúi đầu xem các ghi chép trong đó. Năm số hoa thứ 54, tốt nghiệp trường tiểu học Sancho. Năm chiêu hòa thứ 57, tốt nghiệp trường trung học cơ sở Sancho số 1. Lý lịch của người đó à? Đúng vậy. Chị ta gật đầu. Trung học phổ thông và đại học thì không rõ. Nếu muốn xác định khu vực gia đình đó sinh sống, vẫn phải đến trường tiểu học và trung học cơ sở xem. Tên trường như vậy hình như đều là trường công lập. Ý chị là cần phải điều tra cả khu vực quanh hai ngôi trường đó à? Tôi biết như vậy cũng không dễ dàng. Yure gấp cuốn sổ lại bỏ vào trong túi. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả. Không biết địa chỉ hiện tại của người đó à? Nếu biết được, liệu có thể tra ngược trở lại hay không? Địa chỉ hiện tại thì có biết, nhưng muốn tra ngược cũng chỉ được mức độ nào đó mà thôi. Nếu đã chuyển nhà vài lần thì khó điều tra lắm. Trên thẻ căn cước cũng chỉ đăng ký địa chỉ gần nhất thôi. Masaya gật đầu. Đúng là Mifuyu đã chuyển nhà mấy lần. Trước khi kết hôn với Akimura, cô sống trong khu căn hộ ở khu Monsen Nakacho. Trước đó lại từng chuyển đến căn hộ của bố mẹ ở Nishimiya. Nhưng Masaya nghe nói địa chỉ trên thẻ căn cước của cô ở Hatagaya. Không ngờ Yure lại nghĩ ra cách điều tra từ trường tiểu học và trung học. Quả là ghê gớm. Hẳn chị ta đã lấy được sở yếu lý lịch của Mifuyu thông qua Hanaya. Vẫn không thể nói cho tôi biết tên của người đó à? Sau khi đến nơi, nếu cần phải hỏi han nhiều nơi, chắc chắn sẽ phải nói ra tên mới được. Yure thở dài. Cũng không phải không thể nói cho anh biết. Nếu chỉ cần tôi ở trong phòng đợi thì lại là chuyện khác. Không thể thiếu anh được. Chị ta mỉm cười. Nói cho anh biết họ của người đó trước nhé. Xin cái. Chữ Tân là mới, chữ Hải là biển. Tôi muốn tìm địa chỉ mà Xin cái từng sinh sống. Họ Xin cái. Họ này tương đối hiếm gặp. Tôi nghĩ chắc là dễ tìm. Đúng vậy. Masaya gật đầu phụ họa, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Mặc dù cái tên này đã nằm trong dự đoán, nhưng khi Yure nói ra, anh vẫn thấy hơi căng thẳng. Anh không muốn Yure phát hiện ra sự thay đổi trên nét mặt mình. Có vẻ Yure không biết nơi cha mẹ Mifuyu từng sinh sống. Cùng lắm cũng chỉ biết là gia đình cô gặp nạn trong trận động đất ở Nishimiya, chứ không biết địa chỉ cụ thể. Bằng không, lần này chị ta đã đi Nishimiya rồi. Cảnh tượng Mifuyu đứng bên cạnh đống đổ nát của khu nhà bị sập đột nhiên hiện ra trước mắt anh. 4 năm đã trôi qua, lúc mới gặp, có nằm mơ Masaya cũng không nghĩ mình sẽ cùng cô đến Tokyo. Giờ nghĩ lại, từ sau khi tới Tokyo, đây mới là lần đầu tiên anh đi tàu Shinkansen. 2 tiếng rưỡi sau, Masaya và Yure ra khỏi nhà ga Kyoto, cất hành lý vào tủ gửi đồ theo giờ, rồi đi về phía hàng chờ taxi. Mấy năm rồi không đến đây, thay đổi nhiều thật đấy. Yure đưa mắt nhìn xung quanh nhà ga. Bao lâu anh không đến Kyoto rồi? 10 năm rồi. Masaya trả lời. Thế nên không thể làm hướng dẫn viên cho chị được. Đánh chiếu vậy, hai chúng ta cứ vừa đi vừa tính thôi. Tâm trạng Yure có vẻ rất thoải mái. Sau khi lên taxi, chị ta đưa bản đồ Kyoto cho tài xế xem. Nghe hai người nói chuyện thì biết chị ta muốn đến trường tiểu học Sancho. Hình như Yure muốn điều tra vị trí có trường tiểu học trước. Vấn đề là vẫn chưa rõ tình hình khu xung quanh trường học thế nào. Khi chiếc xe chuyển bánh, Yure nói. Vậy nên tôi muốn lấy trường học làm tâm điểm, từ từ mở rộng phạm vi ra xung quanh. Đây là một vấn đề. Nên hỏi thế nào đây? Cũng không thể cứ gặp người nào là hỏi người đó có biết địa chỉ của nhà xin cái hay không được. Đúng vậy, tôi định hỏi những người mở cửa tiệm trước, như là tiệm sushi chẳng hạn. Những chỗ đó phải giao hàng tận nhà, có khi vẫn nhớ được tên của khách cũ. Vậy cũng phải xem thời kỳ cụ thể ra sao. Người họ xin cai ấy sống ở đó hồi mấy năm trước? Yuri hơi nghiêng đầu. 10 năm, có lẽ là 15 năm trước. 15 năm? Đến cái tuổi này của tôi, 15 năm chỉ như một cái chớp mắt thôi. Chị ta nhún vai. Sống đối với người trẻ tuổi thì có lẽ là chuyện từ rất lâu rồi. Nói thế cũng không phải. Masaya cảm thấy không dễ dàng như chị ta nói. Cha Mifuyu là nhân viên công ty, ít liên hệ với hàng xóm khối phố hơn người buôn bán nhiều. Giờ đã cách mười mấy năm, có người nào còn nhớ hay không cũng rất khó nói. Tâm trạng Masaya lúc này cực kỳ phức tạp. Nếu nghĩ cho Mifuyu, tốt nhất là cuộc điều tra lần này của Yode thất bại. Nhưng quả tình, anh cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu suy nghĩ của cô, thế nên mới không kể chuyện đến Kyoto cho Mifuyu biết. Chiếc taxi chạy vào khu nhà dân ở cách xa đường phố đông đúc ồn ào. Không lâu sau, họ trông thấy một ngôi trường tiểu học. Phòng ốc không lớn, sân trường trông rất nhỏ. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Có vẻ như vẫn đang trong giờ học. Masaya thò đầu vào quan sát. Trong sân trường có vài học sinh, hình như khoảng lớp 3, lớp 4 đang tập môn nhảy ngựa. Trong trường có danh sách học sinh đã tốt nghiệp không nhỉ? Tất nhiên là có, nhưng tôi nghĩ họ sẽ không cho người ngoài xem đâu. Đúng thế, chắc chắn là vậy. Yore lập tức bỏ cuộc. Vừa nãy chúng ta có đi qua một con phố toàn cửa hàng nhỏ, quay lại đó xem thế nào trước đã. Chị ta cầm bản đồ đi đằng trước, Masaya theo sau. Nhìn dáng lưng thanh mảnh của Yore, Masaya thầm nhủ. Xem ra phải chuẩn bị tâm lý trước, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài đằng đẵng. Đầu tiên hai người hỏi một hàng thịt. Có lẽ vì đã qua giờ cơm trưa, bà trung niên chủ tiệm đang buồn chán không biết làm gì, thấy họ đi tới lập tức nở nụ cười nhiệt tình. Xin chào quý khách, hai người muốn mua gì ạ? À không, chúng tôi chỉ muốn hỏi chút việc thế này, Masaya nói bằng giọng vùng Kansai. Chị có biết gần đây có gia đình nào họ xin cai không ạ? Xin cai? Có lẽ từng ở đây hồi 15 năm trước. 15 năm? Lâu như vậy tôi không nhớ được đâu. Nhưng mà họ xin đô thì tôi có quen đấy. Trong bà ta cũng chẳng hề muốn nhớ lại. Masaya cảm ơn rồi ra khỏi hàng thịt, không nén được tiếng thở dài. Cứ đi khắp nơi hỏi kiểu này, chắc thế nào cũng cãi nhau. Tôi chưa từng nghĩ là sẽ tìm được dễ dàng. Đi loanh quanh khắp nơi hơn nửa ngày trời, cuối cùng họ cũng không tìm được người nào quen biết nhà xin cai. Tôi nghĩ về cơ bản là đã tìm hết khu vực xung quanh trường tiểu học đó rồi đấy. Yore nhìn tấm bản đồ trải trên mặt bàn nói. Họ vừa ăn qua loa bữa tối ở một quán ăn gần nhà ga Kyoto. Người trong cửa tiệm thông thường đều không biết tên họ khách hàng. Cũng phải hỏi đến mấy tiệm sushi rồi nhỉ? Hỏi 5 tiệm rồi. Kể cả nhà xin cai thường gọi sushi về nhà, thì cũng chưa chắc tiệm sushi ấy ở trong khu vực quanh trường tiểu học. Yore cười ảo não. Sao vậy? Masaya hỏi. Tôi đang nghĩ sao anh không thể nói ra cách nghĩ nào tích cực hơn nhỉ? Ồ, tôi xin lỗi. Không có gì, đến khách sạn rồi tiếp tục nghiên cứu phương án cụ thể vậy. Yore cầm hóa đơn đứng lên. Hai người đi lấy hành lý ký gửi rồi vào khách sạn bên cạnh nhà ga. Lúc Yore làm thủ tục nhận phòng, Masaya cứ thấp thỏm không yên, chỉ biết châm thuốc để trấn tĩnh cảm xúc. Nếu Mifuyu thấy tình trạng này, chắc chắn cô sẽ khích lệ anh. Masaya, đêm nay là cơ hội đấy, nhất định không được bỏ qua đâu. Yore đi tới đưa cho anh một tấm thẻ từ. Này, chìa khóa đây. Cảm ơn chị. Anh nhận lấy, trong đầu vừa thầm nhủ không phải hai người ở chung một phòng đấy chứ. Yore đã lấy ra một tấm thẻ khác. Tôi ở phòng bên cạnh. À, vâng. Đấy là cơ hội. Anh dường như nghe thấy tiếng thầm thì của Mifuyu. Trước khi vào phòng, Yore hỏi. Chúng ta bàn kế hoạch ở đâu được nhỉ? Đâu cũng được chị ạ. Vào phòng tôi cũng được mà sang phòng anh cũng xong. Hay là chúng ta ra bar rượu? Tôi nghĩ xem. Masaya như chết đuối vớ được cậu. Chẳng mấy khi được dịp thế này, chúng ta ra bar nhé. Được, vậy chút nữa tôi gọi anh. Nói đoạn, chị ta bước vào phòng mình trước. Masaya mở cửa, đây là phòng đơn. Bây giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Yore không hề có ý gì. Xong, lúc nằm trên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà, anh đột nhiên thầm nhủ. Phòng bên cạnh chắc gì đã là phòng cho một người. Có nên sang phòng chị ta không? Masaya do dự, anh không muốn làm thế. Cảm giác Yore cũng không mong muốn như vậy. Mifuyu có năng lực quan sát hơn hẳn người bình thường, Duy chỉ có lần này có lẽ cô đã suy đoán vô căn cứ. Có tiếng gõ cửa, Masaya ngẩng đầu lên đáp. Tôi chuẩn bị xong rồi, anh thì sao? Giọng Yorie cất lên. Tôi cũng xong rồi. Anh leo xuống giường. Ba rượu nằm trên tầng cao nhất của khách sạn. Hai người được dẫn tới chỗ ngồi ở gần cửa sổ. Ngồi xuống đối diện nhau, Yorie gọi Martini. Masaya xem thực đơn rồi gọi cocktail gin và chanh. Anh gần như không biết tên của các loại cocktail. Thời tiết quá đẹp, thoải mái thật, cảnh đêm cũng đẹp nữa. Yorie nhìn ra bên ngoài nói. Chị ta đã thay bộ váy liền thân màu trắng, vạt váy khá ngắn. Cặp đầu gối nhỏ nhắn hướng về phía Masaya. Dường như Yorie đã trang điểm lại. Masaya có cảm giác đường nét gương mặt chị ta trông sắc nét hơn lúc họ dùng bữa tối. Masaya vừa ngước mắt lên, lập tức chạm phải ánh mắt của Yorie. Anh vội cho một điếu thuốc. Chẳng được tích sự gì, tiếc thật. Anh bỏ que diêm vào gạt tàn. Tôi vốn không trông đợi công việc sẽ tiến triển thuận lợi, có quá ít manh mối. Vẫn còn ngày mai mà. Yorie gật đầu, lúc này rượu được mang lên. Chị ta giơ ly rượu ra phía trước. Masaya cũng cầm ly của mình đưa lên. Hai chiếc ly thủy tinh phát ra tiếng cùng lanh canh. Sao anh không hỏi gì hết vậy? Chị ta nhấp một ngụm rượu rồi nói. Hỏi gì cơ? Hỏi về người tôi đang điều tra. Tuy đã hỏi tên rồi, nhưng anh hoàn toàn không hỏi về mối quan hệ giữa tôi và người đó. Tôi cần phải hỏi sao? Cũng không phải. Chị ta đặt ly rượu xuống tấm lót ly. Những chuyện kiểu thế này thông thường rất khó lòng hợp tác một cách vô điều kiện, nhưng anh lại cứ thế lẳng lặng giúp tôi. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn được chị Kurata giúp đỡ mà. Chị ta mỉm cười. Nói khách sáo quá. Có điều cũng đành chịu vậy. Thoạt đầu Masaya ngỡ là phần được giúp đỡ khiến cho chị ta không vui. Nhưng ngay lập tức nhận thức được vấn đề nằm ở chỗ cách xưng hô chị Kurata. Có lẽ người phụ nữ này đang hy vọng anh gọi mình bằng tên. Đó là em tôi. Yorie đang cúi gằm mặt đột nhiên nói. Hả? Em dâu, vợ của em trai tôi. Lần trước đi triển lãm kimono anh cũng đã gặp rồi đấy. Hỏi trước đây của cô ấy là Shinkai. Tôi đi Kyoto chuyến này chính là để điều tra về em dâu mình. Masaya ngẩn người. Anh không ngờ Yorie lại nói những chuyện này ra với mình. Tại sao vậy? Chị ta khẽ gượng cười. Có thể nói đây là thói quen xấu của những gia tộc có tư tưởng cũ. Nếu con trai trưởng muốn kết hôn, nhất thiết phải điều tra kỹ lưỡng tình hình bên nhà gái. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp điều tra gì thì em trai tôi đã kết hôn chớp nhoáng với cô gái ấy rồi. Tôi cũng từng tự khuyên mình rằng đặng nào thì ván đã đóng thuyền, đành chịu vậy thôi. Nhưng những việc khiến tôi thấy kỳ lạ quá nhiều, vậy nên mới quyết tâm tự mình điều tra lại một phen. Nhiều việc khiến chị cảm thấy kỳ lạ, ví dụ như... Đủ mọi việc. Nói một cách đơn giản, chính là tôi cảm thấy người phụ nữ này không có quá khứ. Không có quá khứ? Đúng thế. Nghe nói của ta là nạn nhân trong trận động đất Hanshin Awaji lần trước, nhưng những việc trước đó thì hoàn toàn không rõ. Thậm chí ngay cả em trai tôi hình như cũng không biết, mà cha mẹ cô ta lại đã qua đời trong trận động đất rồi. Hình như Yorie đột nhiên ý thức được điều gì đó, nhìn chằm chằm vào Masaya. Lúc xảy ra trận động đất, anh cũng ở đó phải không? Tôi... Sau mấy giây cân nhắc, Masaya đáp. Lúc ấy tôi đang ở Osaka, không bị tổn thất gì. Ừ, vậy thì tốt. Có rất nhiều người mất đi tất cả trong trận động đất ấy, không chỉ là tài sản và người thân, mà còn bao gồm cả quá khứ nữa. Kỳ thực, quá khứ chính là mối liên hệ giữa người với người. Kể cả thế, tôi nghĩ cũng phải có một hai bạn bè hay thân thích hồi xưa mới phải. Nhưng hồi Tết, cô ta còn chẳng nhận được một tấm thiệp chúc mừng năm mới nào cả. Yorie hình như đã hơi nổi giận. Masaya thầm nhủ, quá thật chưa bao giờ nghe Mifuyu nhắc đến những bạn bè ngày trước. Yorie nhấp một ngụm martini, ngước mắt nhìn anh, nở một nụ cười gượng gạo. Nói vậy thì cứ nói, chứ chắc anh cũng không hiểu được. Xét cho cùng, đó là một thứ cảm giác. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã có cảm giác ở cô ta có vẻ gì đó kỳ lạ, không có lý do gì cụ thể. Nhưng nếu theo cách thông thường,

Cô hơi đông đưa bờ vai, mỉm cười nói, nếu đăng lên mạng, hẳn là đám biến thái sẽ thích lắm cho mà xem. Anh nói nghiêm túc đấy. Anh chẳng cần làm gì cả, chỉ cần hẹn hò với chị ta, rồi vào khách sạn là được rồi. Anh chẳng vào đấy rồi còn gì. Khách sạn kiểu này không được. Mifuyu gõ đầu ngón tay lên tấm ảnh. Có đem ra kiện tụng thì những tấm ảnh ra vào khách sạn bình thường này cũng không được nhận định là bằng chứng ngoại tình. Ý em là... Mifuyu đảo mắt nhìn xung quanh. Chốt lại là khách sạn tình nhân. Masaya chau mày, lắc đầu. Không tiện lắm đâu. Tại sao? Chị ta... Masaya hạ thấp giọng xuống. Sao chị ta có thể vào khách sạn tình nhân chứ? Thế thì phải xem tài của anh rồi. Xem có rủ được chị ta đi hay không? Anh không giỏi đến thế. Đừng đánh giá anh cao quá. Em không đánh giá cao anh. Chẳng phải là anh đã hoàn toàn nắm giữ được trái tim người đàn bà đó đúng như em kỳ vọng rồi đấy sao? Em thấy anh rất giỏi. Masaya, kể cả anh muốn đi làm trai bao, chắc chắn cũng làm được. Giọng điệu Mifuyu không thể nhận ra được là cô đang nghiêm túc hay đùa cợt. Masaya nhìn thẳng vào mặt cô. Anh chán lắm rồi. Chuyện này hãy dừng lại ở đây đi. Có những tấm ảnh này là đủ rồi. Dù không thể thắng kiện, thì cũng có hiệu quả khiến Yoria im lặng. Chỉ là để đề phòng thôi. Masaya lắc đầu. Em muốn nắm thóp Yoria là vì chị ta đi khắp nơi điều tra quan hệ giữa em và Hamanaka, lại còn nghi em có người đàn ông nào khác. Nhưng theo anh quan sát, chị ta không hề nghi ngờ em. Sau này cũng không cần lo lắng chuyện đó nữa đâu. Cái đó thì chẳng biết được, không thể sơ suất. Chẳng lẽ là còn lý do nào khác? Lý do nào khác? Anh ám chỉ điều gì? Ví dụ như thân phận thực sự của em không phải là Shinkai Mifuyu thật. Masaya nhìn chầm chầm vào cô, trong lòng dấy lên những nghi vấn ấy. Mifuyu không né tránh ánh mắt của anh. Nói tóm lại, chị ta muốn đuổi em ra khỏi nhà Akimura. Có lẽ chị ta sẽ không từ thủ đoạn nào. Em làm vậy là để đề phòng đến lúc đó thôi. Thực sự chỉ vì thế thôi sao? Anh nghĩ là còn vì cái gì nữa? Mifuyu trợn mắt lên. Masaya ngoảnh mặt đi. Anh không thể nhìn thẳng vào mắt cô. Rốt cuộc em là ai? Câu hỏi này đã tràn lên đến tận cổ họng, nhưng rồi lại bị anh nuốt ngược trở vào. Anh và chị ta làm như thế nào vậy? Mifuyu hỏi. Nhất thời Masaya cũng không hiểu. Anh ta chăm chú nhìn cô hỏi. Ý em là gì? Thì là... Cô ngoảnh đầu liếc ra phía sau một cái, sau đó ghé mặt lại sát gương mặt Masaya. Lúc làm tình có dùng bao cao su không? Masaya giật thót lên, thân hình bất giác ngã về phía sau. Nói cái gì vậy? Làm thế nếu như... Masaya trợn tròn mắt lên. Anh đột nhiên hiểu ra Mifuyu muốn nói gì. Em muốn anh khiến chị ta mang bầu hả? Chị ta hơn 50 rồi, chắc là không dễ đâu. Này, em đang đùa phải không? Em nghiêm túc đấy. Vẻ mặt Mifuyu bỗng trở nên hết sức lạnh lùng, thậm chí khiến Masaya không rét mà run. Masaya lắc đầu. Cũng chỉ có em mới nghĩ ra được. Anh phương tay cầm bao thuốc trên bàn, nhưng chưa với được thì bàn tay Mifuyu đã đưa ra, đặt lên tay anh. Lòng bàn tay cô ấm ấm. Em cũng biết đang yêu cầu anh quá mức, nhưng nếu không có bằng chứng tuyệt đối, em thật không thể yên tâm được. Em không tin bất cứ điều gì cả. Ngoài anh ra, trên đời này em không tin ai được hết, nên đành phải nhờ vả anh thôi. Thế... Anh muốn nói, thế tại sao không nói sự thật cho anh biết? Tại sao không nói với anh em không phải là Shinkai Mifuyu? Tại sao không cho anh biết thân phận thực sự của em? Nhưng anh không thốt nên lời. Một khi nhắc đến chuyện này, quan hệ của anh và Mifuyu sẽ lập tức tan vỡ. Sao rồi? Mifuyu nghiêng đầu hỏi. Không, không có gì. Masaya lắc đầu. Không thoải mái lắm. Nói thật, chuyện này anh thậm chí còn không muốn nghĩ đến nữa. Không ngờ lại muốn anh làm chị ta có bầu. Có vẻ yêu cầu của em hơi quá đáng rồi. Mifuyu cầm tờ hóa đơn trên bàn lên. Đi nào, tìm chỗ nào điều chỉnh lại tâm trạng đi. Mấy chục phút sau, hai người đến một khách sạn ở Daiba. Hình như Mifuyu đã dùng tên Masaya để đặt trước. Vừa vào phòng, hai người lập tức ôm chầm lấy nhau. Masaya tham lam vuốt ve thân thể lóa lồ mềm mại của Mifuyu. dùng toàn thân thể cảm nhận cảm giác mê hồn từ làn da cô. Xong xuôi, Masaya vuốt ve mái tóc mềm mại của Mifuyu, nhớ lại tình cảnh khi ở bên Yurie. Hai người đã có quan hệ 4 lần. Lần đầu tiên là ấn tượng sâu sắc nhất. Lúc vào phòng ngủ của Yurie, chị ta đã khẩn cầu Masaya đừng bật đèn. Chị ta ngượng ngùng không muốn Masaya nhìn thấy thân thể mình. Masaya đồng ý. Anh cũng lo. Khi nhìn thấy thân thể lóa lồ của Yurie, có lẽ mình sẽ không thể nào lên giường với chị ta được nữa. Có điều, cảm giác tiếp xúc trong bóng tối cũng không tệ như anh vẫn tưởng tượng. Khi mắt đã thích ứng với bóng tối, anh đánh giá lại cơ thể Yurie một lần nữa. Nói rằng cơ thể vẫn chưa xuống cấp thì là dối lòng. Ngực cũng không còn được căng tròn, nhưng nhìn chung không hề khó coi. Phát hiện ra Masaya đang nhìn mình, Yurie vội vàng đắp chăn lên, khẽ nói, đừng nhìn. Sau đó xoay người đi. Bộ dạng chị ta chẳng khác nào một thiếu nữ không có kinh nghiệm. Lúc làm tình, chị ta cũng hầu như không cất tiếng, cơ thể cứng đờ ra. Với người như tôi, có dễ chịu không? Yurie hỏi. Chị ta không hỏi được không, cũng không hỏi cảm giác thế nào, mà lựa chọn dùng từ dễ chịu. Masaya cảm nhận được sự thẹn thùng của Yurie. Tôi vui lắm. Masaya nói thế, Yurie trở mình quay người lại, hai tay vòng ôm lấy cổ anh. Anh đang nghĩ gì thế? Mifuyu nằm trong vòng tay Masaya hỏi. Không, không nghĩ gì cả. Thấy anh ú ớ, cô mỉm môi cười khúc khích. Em biết, anh đang nghĩ đến chị ta. Cô đặt tay lên ngực Masaya. Anh đang nghĩ đến Yurie, nghĩ đến chuyện làm tình với chị ta. Masaya chau mày. Đừng nói lung tung. Tức giận làm gì chứ? Tại em không tốt, việc này em biết chứ. Em bắt anh làm chuyện đó với người mình không thích, lại còn già như vậy. Em thấy có lỗi lắm. Đã bảo là không nghĩ rồi mà. Em nhiều lời quá. Masaya bỏ bàn tay cô ra khỏi ngực mình, quay người về phía tủ táp lui đầu giường, rút trong bao ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Anh giả bộ không vui, đồng thời cũng rùng mình trước khả năng quan sát nhạy bén của Mifuyu. Cô chậm chậm ngồi thẳng dậy, kéo chăn len quấn quanh người. Bờ vai lộ ra ngoài ánh lên trơn bóng. Hôm qua, Oe kể với em một chuyện rất lạ. Masaya phun ngụm khói đã hít vào buồng phổi ra ngoài. Cảnh sát đến gặp anh ta. Anh còn nhớ tay Kato ở sở cảnh sát không? Ông ta hả? Masaya giật mình. Ông ta làm gì? Nghe Oe nói, ông ta điều tra lại vụ con bé học việc ở salon tóc bị tấn công. Kỳ lạ lắm phải không? Đến giờ rồi còn gì? Masaya dập tắt điếu thuốc còn một đoạn rất dài. Ông ta phát hiện ra chuyện gì vậy? Hình như nghi ngờ cái mặt dây chuyền hình đầu lâu và hoa hồng. Em đoán là ông ta biết vụ đó khi điều tra các thứ xung quanh em. Ông ta hình như vẫn còn nghi ngờ gì đó về vụ bông thối ở Hanaya. Mấu chốt là... Mifuyu hơi rụt cầm lại, nhìn đăm đăm vào Masaya. Soga mất tích. Masaya ngoảnh mặt đi, ngậm một điếu thuốc. Anh không muốn để Mifuyu suy đoán dựa trên nét mặt mình. Sự việc xảy ra ở Kyoto lóe lên trong tâm trí anh. Kato đã biết Mifuyu là người giả mạo. Chính vì thế, ông ta mới đến chỗ Oe để thăm dò. Dù thế nào, nếu cứ để mặc tới cảnh sát đó làm bừa, thì cũng không phải chuyện tốt cho chúng ta. Masaya ngoảnh đầu lại. Em muốn thế nào? Thế nên em mới tìm anh bàn chuyện này. Mifuyu, em không định. Tay cảnh sát đó. Mifuyu ngắt lời anh. Đã nhìn ra được đằng sau em có một người đàn ông. Ông ta đã đoán ra người đàn ông đó là kẻ đồng phạm. Kể cả vụ bông thối ở Hanaya, ông ta cũng giải thích theo cách này. Tuy nhiên, không cần để ý đến vụ án ấy làm gì. Ngay cả Kato cũng không thấy hứng thú với một vụ án không có người chết đâu. Vấn đề là ở chỗ Soga. Masaya hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Tàn thuốc mỗi lúc một dài hơn. Anh vội gãy vào gạt tàn. Ông ta cho rằng Soga đã bị giết. Dĩ nhiên, ông ta không có bằng chứng. Nhưng nếu ông ta cứ suy luận như vậy, rồi lại còn đi khắp nơi tìm kẻ đồng bọn của em, rõ ràng là rất nguy hiểm cho hai chúng ta. Nhưng... Hiện giờ, ông ta chỉ hành động một mình. Trong sở cảnh sát, cũng chỉ có một mình ông ta theo dõi em chầm chầm. Ra tay vào lúc này vẫn còn kịp. Đầu điếu thuốc hơi rung lên. Masaya ý thức được ngón tay mình đang run rẩy.

Hai người đang ở trong một phòng khách sạn cách Roppongi không xa lắm. Đây là lần đầu tiên họ bí mật gặp nhau ở chỗ này. Yore luôn là người quyết định địa điểm gặp mặt. Vốn tôi đã không muốn tiếp tục truy cứu quá khứ của Mifuyu nữa, nhưng cảnh sát tìm đến tận cửa thế này, tôi đã bắt đầu để tâm rồi. Dù như thế, mình sẽ bị phê bình. Yore nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười ngước nhìn lên. Căn phòng khá u ám, nhưng vẫn thấy được phần ngực lộ ra ở chỗ hai vạt áo choàng tắm của chị ta hơi ửng hồng. Masaya đoán được nguyên nhân Kato xuất hiện ở chỗ Yore. Viên cảnh sát đó đã biết Mifuyu là kẻ giả mạo. Chính vì vậy, ông ta mới cảm thấy không thể tin nổi. Tại sao gia tộc Akimura tiếng tăm lừng lẫy như thế lại không phát hiện ra điều gì, còn rước cô ta về làm vợ của người đứng đầu gia tộc? Masaya nghĩ không thể bỏ mặc tay cảnh sát kia muốn làm gì thì làm nữa rồi. Nghe Mifuyu kể, ông ta cũng đã tới cả chỗ gã chuyên viên tạo mẫu tóc Oe Shinichiro thăm dò tình hình. Kato đang truy về quá khứ của cô, muốn lột mặt nạ cô. Masaya không biết bộ mặt thật của Mifuyu là gì, nhưng anh vẫn quyết định sẽ bảo vệ cô. Đồng thời anh còn ngấm ngầm có cảm giác tự phụ. Chỉ có mình mới đủ tư cách biết được bộ mặt thật của cô ấy. Anh thầm nghĩ nhất định phải tìm cách điều tra ra thân phận của Mifuyu trước Kato. Không thể truy hỏi cô được, làm như vậy sẽ dẫn đến quan hệ rạn nứt. Kể cả khi tra được thân phận của cô, Masaya cũng vẫn muốn giữ im lặng, cho tới khi nào cô thực lòng bộc bạch với mình. Nhưng có cách nào để tra ra được thân phận thực sự của Mifuyu không? Cô phủ lên mặt mình bao nhiêu lớp vải, mỗi lớp đều không dễ gì gỡ ra được. Sao thế? Sao lại ngẩn người ra vậy? Tôi vừa nói gì là mình giận à? Yore thấp thỏm nhìn gương mặt anh. Masaya gượng cười uống cạn ly rượu vang. Mình có biết người nào có quan hệ riêng mà tương đối thân thiết với Mifuyu không? Yore tỏ vẻ ngạc nhiên. Để làm gì? Nếu có người như thế, có lẽ viên cảnh sát Kato kia sẽ đến tìm gặp. Có lẽ là có, nhưng tôi cũng không rõ lắm, chẳng hiểu cô ta qua lại với hạng người nào nữa. Yore đặt tay phải lên trán, hơi nghiêng đầu đi. Lát sau, dường như chị ta đã sực nhớ ra gì đó, liền ngoảnh mặt sang phía Masaya. Không biết là quan hệ thân thiết đến mức độ nào, nhưng trong đám nhân viên ở Hanaya, hình như có người có quan hệ cá nhân với cô ta. Đồng nghiệp hồi cô ta còn làm việc ở đấy à? Chắc là không. Nghe nói người đó nhờ quan hệ với Mifuyu nên mới được vào làm ở Hanaya. Ồ, Mifuyu chưa bao giờ kể chuyện này. Masaya cũng không biết còn có người nào khác thân thiết với Mifuyu đến mức độ ấy. Lúc trước, có nghe em trai tôi nhắc đến. Thấy bảo giờ cô ta đang làm ở tầng 1 của Hanaya, hình như chồng cô ta bị mất tích thì phải. Mất tích? Một tín hiệu lóe lên trong óc Masaya. Đúng vậy, bốc hơi luôn. Mình có biết tên người đó không? Masaya thấy tim mình đập nhanh hẳn lên. Người đó hình như tên là... Yore đặt ngón tay lên miệng. Soga? Ừ, chắc là không sai được đâu. Soga? Sao vậy? À, không có gì đâu. Hỏi tên gì cũng chẳng quan trọng. Masaya miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, đổ rượu vang vào ly rượu trống không. Anh biết gương mặt mình đã cứng đờ ra, đành gắng sức lấp liếm cho qua. Rõ ràng đó chính là vợ của Soga Takamichi. Chẳng lẽ Mifuyu đã giúp vợ của Soga tìm việc làm? Anh chưa bao giờ nghe nói chuyện này. Tại sao Mifuyu lại làm như vậy? Soga Takamichi là kẻ đã đe dọa Masaya. Là kẻ nắm giữ bí mật mà anh không thể để cho bất cứ người nào biết được. Chính vì vậy, anh mới đưa ra quyết định trùng mình ấy. Mình làm sao thế? Không, không có gì. Anh đưa tay che miệng, hồng giấu đi cảm xúc lộ ra trên mặt. Hình như hơi say rồi. Đúng là hiếm thấy, không ngờ mình lại say rượu. Yore đứng dậy, bước tới bên cạnh, vòng tay qua cổ Masaya, vuốt ve má anh. Đi nằm một lúc đi. Masaya mặc nguyên áo choàng ngủ, nằm xuống giường. Yore cũng sấn tới bên cạnh. Cứ thế, hai người ngủ đến sáng sớm. Vậy là coi như kết thúc cuộc hẹn hò. Hầu hết thời gian họ không làm tình với nhau. Yore dường như cũng không cảm thấy có gì không tự nhiên. Có thể đi gặp cái người họ Soga đó không? Masaya hỏi. Ủa, tại sao? Dò hỏi người đó về Mifuyu. Có lẽ cô ta biết về quá khứ của Mifuyu. Mình chẳng đã nói không cho tôi điều tra Mifuyu nữa còn gì. Đúng là tôi đã nói thế.

Masaya cũng học theo, mỉm cười gật đầu. À, vậy à, thế tôi... Mifuyu, à không, phu nhân ngài chủ tịch Akimura rất quan tâm đến tôi. Thật tình tôi không biết phải bày tỏ lòng biết ơn thế nào nữa. Vợ của Soga lắp ba lắp bắp nói. Yurie chậm rãi gật đầu. Vợ cô thế nào rồi? Có tin tức gì của chồng cô không? Vẻ u sầu tức thì lan ra gương mặt người phụ nữ. Vẫn chưa có à? Cảnh sát cũng không liên hệ gì với cô à? Thỉnh thoảng thôi à. Nếu phát hiện ra thi thể nào không rõ thân phận, họ sẽ liên lạc với tôi, như lần nào cũng toàn là người khác. Chà, nếu không phải là người khác thì gay rồi. Nhưng mà... Cô cụp mắt xuống. Nói thật với chị, tôi đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Lâu như vậy mà vẫn không tìm được tung tích. Việc này không bình thường chút nào. Không được nói thế. Chưa đến phút cuối cùng, quý không được từ bỏ hy vọng. Nếu vẫn chưa tìm được, chứng tỏ rằng vẫn có khả năng anh ta đang ẩn trốn ở nơi nào đó. Vợ Suga không gật đầu, chỉ mím chặt môi. Nặng ra một nụ cười ủ ê. Có vẻ như cô đã nghe đến phát ngấy những lời an ủi kiểu này rồi. Trông thấy bộ dạng này của cô, nghe giọng nói của cô, đều khiến Masaya cảm thấy dằn vặt. Cô là người vô tội, anh không hề muốn cô phải chịu đựng đau khổ. Anh nghĩ có lẽ Mifuyu cũng nghĩ thế. Muốn giúp người đàn bà đột nhiên mất chồng này nên mới tìm việc cho cô. Mifuyu đã tiếp cận vợ của Soga bằng cách nào nhỉ? Yure đã thay anh, nêu lên nghi vấn trong lòng. Tôi cũng chưa nghe Mifuyu nói kỹ bao giờ. Cô và cô ấy là gì với nhau nhỉ? Vợ Soga tự nhiên đang sắp xếp lại các dòng suy nghĩ trong đầu, sau đó đáp. Cha Mifuyu là cấp trên cũ của chồng tôi. Masaya hít vào một hơi, xém chút nữa thì bật kêu lên thành tiếng. Ồ, cha của cô ấy à? Nói thế là cô quen Mifuyu từ lâu lắm rồi. Không ạ, vì chồng tôi mất tích nên tôi mới gặp Mifuyu. Vốn dĩ chồng tôi đã hẹn gặp cô ấy, nhưng lại không đi, rồi cứ thế biến mất. Hả? Yore lộ vẻ kinh ngạc thật sự. Xem chừng chị ta cũng không ngờ Mifuyu lại liên quan mật thiết với vụ mất tích của Soga như thế. Nhưng sự kinh ngạc của Yore hoàn toàn không thể bì được cơn sốc mà Masaya đang hứng chịu. Cho hỏi, hai người đó sao lại hẹn gặp nhau? Anh không kìm được, lên tiếng. Mặc dù cũng biết mình chó miệng vào như vậy rất không bình thường, song quả thực anh không thể giữ im lặng được nữa. Không ngoài dự đoán, vẻ nghi hoặc lộ ra trong ánh mắt đối phương. Yure bèn nói, tôi cũng đang định hỏi câu này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nghe nói là muốn giao lại cho cô ấy tấm ảnh chụp hồi trước. Ảnh chụp? Ảnh chụp chung của Mifuyu và cha mẹ. Chồng tôi tình cờ phát hiện được trong công ty. Anh ấy đã tìm đủ mọi cách để trả lại cho Mifuyu. Anh ấy nói Mifuyu đã mất cha mẹ trong trận động đất Hanshin Awaji đó. Các thứ kiểu như album ảnh chắc chắn cũng bị hủy hoại hết cả rồi. Yure gật đầu, chừng như đã hiểu. Vì vậy, sau vụ mất tích của anh nhà, cô và Mifuyu đã quen nhau. Vâng, chỉ có vậy thôi. Thế mà cô ấy đã giúp tôi tìm việc làm. Thực lòng tôi rất biết ơn. Thường ngày cô có hay gặp Mifuyu không? Gần đây hầu như không gặp. Cô ấy bận quá mà. Cũng không phải cùng tầng lớp với hạng người như tôi. Chắc là còn phải chăm lo cho ông em bừa bãi kia của tôi. Yure ngoảnh mặt đi. Vẻ mặt chị ta như thể đang nói. Xem ra cũng chẳng hỏi được gì nhiều. Masaya lẳng lặng gật đầu. Chỉ một hành động này thôi mà anh đã phải dốc hết toàn bộ sức lực. Từng cơn sóng cuồn cuộn trào lên trong lòng. Anh có hàng đống câu hỏi. Thực chỉ muốn túm lấy hai vai vợ của Soga mà hỏi cho rõ ràng. Quấy rầy cô trong giờ làm việc thế này thật ngại quá. Tuy rất đau khổ, nhưng cô vẫn phải cố gắng vượt qua nhé. Yure nói với vợ Soga. Cảm ơn chị, nhờ chị thay tôi chuyển lời hỏi thăm Mifuyu. Cô cúi đầu đáp. Có vẻ lại công tôi một chuyến rồi. Lúc đi khỏi quầy hàng, Yure thì thầm nói. Có điều lúc trước tôi không biết chuyện này, coi như cũng có chút thu hoạch. Đúng thế. Sao vậy? Mặt mũi làm sao mà xa sầm thế? Không, không có gì đâu. Lại nhớ đến trận động đất Hanshin Awaji thôi. Ồ, vụ ấy có liên quan gì đến mình đâu? Ra khỏi Hanaya, Yure đi dọc theo đường Chuo. Vẫn chưa đói lắm, hay là kiếm quán nào uống trà nhé. Ừ, à nhưng mà... Masaya nhìn đồng hồ. Tôi muốn tranh thủ tiện đường đến một chỗ này. Thật ngại quá, hôm nay tôi xin phép về trước nhé. Chuyện gì vậy? Chị ta hỏi với vẻ trách móc. Cũng không phải chuyện quan trọng gì, nhưng tôi muốn xử lý cho xong trong hôm nay thôi. Ồ, vậy liên lạc sau nhé. Masaya vẫy tay với Yure đang mỉm cười, xoay người bước đi. Anh rẽ vào chỗ ngoặt đầu tiên, rồi quay vòng lại, lén lén quan sát Yure. Yure vẫy một chiếc taxi. Khi xác nhận chị ta đã lên xe đi khỏi, Masaya mới quay ngược lại con đường lúc nãy. Khỏi cần phải nói, anh muốn đến Hanaya. Vào trong tiệm, Masaya bắt đầu tìm vợ của Soga. Cô đang tiếp một khách nữ xem túi sách. Anh đứng ở cách đó không xa quan sát một lúc. Yure có lẽ sẽ biết được chuyện này. Có lẽ chị ta sẽ chất vấn Masaya tại sao lại nói dối, tại sao lại hỏi vợ của Soga những chuyện đó. Anh chưa nghĩ đến việc phải giải thích thế nào. Muốn ra sao thì ra, ngay bây giờ anh cần gặp vợ của Soga để xác nhận lại một số chuyện. Điều này còn quan trọng hơn cả mối quan hệ với Yure. Nói cho chính xác, có lẽ gặp lại Yure cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đợi người khách nữ kia đi khỏi, Masaya bước lại gần vợ của Soga. Cô cũng đã chú ý đến Masaya, ngạc nhiên tròn mắt lên. Anh quên thứ gì ạ? Không, tôi muốn hỏi chỉ chút chuyện thôi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Ồ. Trước khi mất tích, chồng chị từng đi Kobe hay Nishimiya phải không? Chuyện này thì... Vợ Soga nghi hoặc trong đầu. Trong một năm sau trận động đất, anh ấy đã đi Nishimiya. Tôi vừa nói khi nãy đó. Anh ấy muốn trả lại tấm ảnh cho con gái trưởng phòng Shinkai, nên đã đến đó để tìm địa chỉ của Mifuyu. Thế lần đó có tìm được địa chỉ của cô ấy không? Masaya biết rõ là không thể, nhưng vẫn cứ hỏi. Vợ Soga lắc đầu. Không, trở về Tokyo, anh ấy lại đi hỏi han khắp nơi. Rốt cuộc thì cũng liên lạc được. Sau đó liền quyết định gặp mặt ngay. Rồi mất tích. Đúng thế. Trước đó cũng từng hẹn gặp một lần rồi, nhưng đến chỗ hẹn lại đột nhiên nhận được điện thoại của Mifuyu, nói là cô ấy có việc gấp không thể đi được, nên mới hẹn sang mấy ngày sau. Đến chỗ hẹn lại nhận được điện thoại. Cảnh tượng khi ấy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Masaya. Quán cà phê đó tên là Keikado. Khi ấy Masaya đang ở quán đối diện bên kia đường, dương to cặp mắt ra để xác định thân phận của kẻ tống tiền. Mifuyu là người đi gọi điện thoại. Cho tôi hỏi một câu cuối cùng. Trước khi mất tích, có phải chồng chị đã gửi thư cho người nào đó? Masaya vừa hỏi vừa nhớ lại nội dung của lá thư đe dọa kia. Thư? Làm gì có? Theo như tôi biết thì không có. Tôi biết rồi. Thật xin lỗi vì quấy rầy chị trong giờ làm việc. Cho hỏi, những gì tôi nói vừa nãy có vấn đề gì à? Có phải chị Kurata thấy gì không ổn không? Có vẻ cô tưởng rằng Yurie nhờ Masaya quay lại hỏi thêm. Không có gì, chị quên chuyện này đi nhé. Masaya nói xong liền quay người rời đi. Ra khỏi Hanaya, Masaya bước đi trên đường chua. Gắng hết sức bình ổn lại tâm trạng rối bời. Cảnh tượng xung quanh hoàn toàn không hề lọt vào tầm mắt anh. Lúc định thần lại, Masaya phát hiện mình đã đến trước cửa quán cà phê Keikado. Anh đưa mắt nhìn quán đối diện, băng qua đường cái rồi đi vào trong. Vị trí hôm đó anh ngồi với Mifuyu vừa hay lại còn trống. Anh ngồi vào đó, nhìn chăm chăm sang phía quán cà phê Keikado bên kia đường. Giống hệt như ngày hôm đó, những lời vợ Soga nói rất hợp tình hợp lý, không có vẻ gì là bịa đặt. Masaya đang phải đối mặt với một sự thật mà anh không hề muốn chấp nhận, nhưng dường như anh đã không thể trốn tránh được nữa. Có khi nào người viết thư đe dọa ấy lại là Mifuyu? Quả thực, cô có thể làm ra việc ấy. Còn tấm ảnh dùng để đe dọa anh. Tấm ảnh Masaya đang định đập chết cậu Toshiro ấy hình như được in ra từ băng video. Khi đó đúng là có một cuộn băng mà em họ anh là Sakiko đã tìm đủ mọi cách để lấy về tay. Trong đó có hình ảnh Masaya trước lúc đập chết cậu mình, nhưng không quay được cảnh anh giết người. Nhưng mà có thể dùng máy tính để chỉnh sửa hình ảnh. Có lẽ người gửi thư đã sửa hình Masaya đứng đó thành dáng vẻ anh đang vung vũ khí lên chuẩn bị hành hung. Tấm ảnh gửi đến rất nhòe, không đòi hỏi kỹ thuật xử lý cao lắm. Mifuyu biết dùng máy tính. Không biết cô học ở đâu, nhưng Masaya biết cô sử dụng khá thành thạo. Cuốn băng gốc đã bị Masaya xử lý, nhưng người đầu tiên lấy được nó là Mifuyu. Không thể đảm bảo rằng trước khi giao lại cho Masaya, cô không sao lại một bản. Anh nhớ lại bức thư đe dọa thứ hai. Trong bức thư đó, kẻ đe dọa đề nghị gặp mặt trực tiếp. Địa điểm là quán cà phê Kekado. Nhưng nghĩ kỹ lại, việc này thật quá kỳ quặc. Tại sao đối phương không ra lệnh cho anh chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng giống như lần đầu tiên? Nếu toàn bộ sự việc này là do Mifuyu một tay sắp đặt, thì sẽ trở nên hợp logic. Mục đích của cô là khiến Soga Takamichi trở thành kẻ đe dọa tống tiền. Nguyên nhân rất rõ, để Masaya giết chết Soga. Masaya rời khỏi quán mà chẳng đụng đến cốc cà phê đã gọi. Anh đi lang thang trên đường phố Ginza. Chẳng nhìn thứ gì, tâm tư đã bay ngược trở về quá khứ xa xôi. Tại sao Mifuyu lại chọn mình? Câu hỏi này nổi lên ở tầng trên cùng của ý thức. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô. Đó chỉ là buổi sáng sớm hôm trận thiên tai khủng khiếp ấy xảy ra. Vừa sát hại ông cậu xong, Masaya ngay tức khắc nhận ra trước mặt mình có một cô gái trẻ đang đứng. Cả đời này anh cũng không thể nào quên được vẻ mặt của cô lúc ấy. Tựa như tận mắt chứng kiến cảnh tượng thê thảm ở chốn địa ngục vậy. Masaya chuẩn bị tâm lý rằng cô sẽ báo cảnh sát, nhưng cô lại không làm thế. Chắc chắn cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình giết người, nhưng cô lại không nói với bất kỳ ai. Mới đầu, Masaya còn tưởng cô mất trí nhớ hoặc ý thức hỗn loạn cực độ vì bị sốc nặng do cha mẹ cùng lúc qua đời. Song sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Bề ngoài cô giống như bị thảm họa đốn gục, nhưng trong đầu lại đã trù tính một kế hoạch hết sức chặt chẽ. Bước đầu tiên chính là lợi dụng trận động đất này để hoàn toàn trở thành một người khác. Masaya có thể nhớ rõ một một khoảnh khắc cô biến thành Shinkai Mifuyu. Trong nhà thi đấu thể thao tối tăm, các xác chết liên tục được khiêng vào, trong đó có xác của một cặp vợ chồng già. Cô ở ngay bên cạnh họ. Lúc cảnh sát hỏi, cô trả lời rằng tôi tên là Shinkai Mifuyu. Đó là khởi đầu của quá trình cô trở thành Shinkai Mifuyu. Từ thời điểm ấy, cô đã tự biên tự diễn một vở kịch liêu lĩnh và không thể quay đầu. Nhưng Mifuyu không định diễn một mình. Để thực hiện khát vọng lớn lao của mình, cô cần một đồng bọn. Bước thứ hai của kế hoạch chính là vun đắp nên một tên đồng bọn đáng tin cậy, một đồng bọn có thể dâng cả tính mạng cho cô. Cô đã phát hiện ra một người thích hợp trong những kẻ gặp nạn, Masaya. Những chuyện xảy ra sau trận động đất ùa về trong óc Masaya. Mifuyu suýt nữa bị bọn xấu cưỡng hiếp, anh đã cứu cô. Chuyện đó chắc không phải do cô cố ý sắp xếp, nhưng chắc chắn cũng là một nhân tố quyết định để cô chọn Masaya làm bạn diễn với mình. Sau đó, Sakiko xuất hiện. Cô ta và chồng muốn bắt chẹt Masaya lấy tiền. Mifuyu đã cứu anh. Khi ấy, chắc hẳn trong đầu cô đã cơ bản hình thành nên một con đường cho tương lai. Nhìn vào kết quả, tầm nhìn của Mifuyu thật sự rất chính xác. Ngay bản thân Masaya cũng cảm thấy mình quá là một tên đồng bọn trung thành. Bắt đầu từ cái bẫy lợi dụng vụ đặt bom thối ở Hanaya để hãm hại Hamanaka, biến ông thành tên biến thái cuồng theo dõi. Anh đã liên tiếp hoàn thành các chỉ thị của cô. Thế nhưng anh làm vậy không phải vì muốn bảo vệ lớp mặt nạ của Mifuyu, mà chỉ vì yêu, vì hạnh phúc của hai người mà cô luôn nhắc đến. Ngoài ra không có lý do nào khác. Chính vì thế anh mới phải chạy trốn cái quá khứ khủng khiếp kia, là thư đe dọa của kẻ tự xưng là Yonekura Toshiro. Cảm giác như bàn tay đen tối từ trong quá khứ vươn đến vậy. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi trên con đường ở trong bóng tối. Dẫu cho bốn phía xung quanh sáng rực như ban ngày, cũng chỉ là ánh sáng không chân thực mà thôi. Về điểm này, chúng ta sớm đã chấp nhận rồi con gì? Những lời Mifuyu nói có sức thuyết phục mạnh mẽ, có thể nói là ma lực. Chỉ cần cô nói ra, dù đó là sự việc khủng khiếp đến chừng nào, dường như cũng trở thành con đường duy nhất không thể trốn tránh. Họ điều tra được thân phận thực sự của kẻ tống tiền, một người tên Soga Takamichi. Đêm hôm đó, cô đến phòng Masaya điềm đạm trình bày kế hoạch của mình. Anh chỉ lặng lặng lắng nghe. Giờ nghĩ lại, khi ấy cứ như đã bị cô thôi miên. Vậy là cái ngày ác mộng mà hãy nghĩ tới anh lại sợn hết cả tóc gáy kia đã đến. Hôm ấy, Masaya ở trong phòng khách sạn tại khu Hibiya, vừa hút thuốc một mình trong phòng, vừa vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh. Người đặt phòng là Mifuyu, đồng thời cô còn đặt một căn phòng khác ở ngay bên cạnh, cũng là phòng đơn. Kiểu đồng hồ sắp chỉ đến 7 giờ, Masaya cảm thấy tim mình đang đập dữ dội, hít thở sâu thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Hãy nghĩ đến việc sắp phải làm, anh không thể nào giữ bình tĩnh nổi. Bên kia có tiếng lạch cạch khe khẽ, Masaya dập thuốc lá, mở cửa phòng, liếc nhìn phòng bên cạnh. Cửa phòng đã đóng chặt, mà ô trạng thái nãy giờ vẫn báo hiệu cửa khóa, giờ đã thành mỡ. Rốt cuộc cũng đến thời điểm rồi. Anh lại hít thở sâu lần nữa. Mifuyu nói, em sẽ gọi Soga ra ngoài, tốt nhất là chọn một khách sạn nào trong thành phố, càng lớn càng tốt. Lấy lý do gì? Masaya hỏi. Mifuyu khẽ cười. Chuyện này ấy à? Tùy tiện bịa ra một cái là được thôi, quá đơn giản. Giờ nghĩ lại, quả là rất đơn giản. Vì Soga rất mong gặp được Mifuyu. Hôm ấy, hai người đã hẹn gặp nhau ở quán cà phê Kekado. Muốn gọi anh ta đến khách sạn thật dễ như trở bàn tay. Chỉ cần bảo mình muốn đổi địa điểm gặp mặt là được. Nhưng lúc đó, Masaya hoàn toàn không hề biết gì. Khi phát hiện Soga quả thực đã đến phòng bên cạnh, anh còn lấy làm không phục Mifuyu giỏi giang. Lát sau, điện thoại đổ chuông, cuộc gọi từ bên ngoài. Hiển nhiên, người gọi là Mifuyu. Soga đâu? Cô hỏi ngắn gọn. Vừa vào phòng. Rốt cuộc cũng đến lúc rồi. Ừ. Masaya hạ giọng đáp, cảm xúc tiêu cực thấm đẫm trong giọng nói. Masaya, không thể do dự được đâu. Mifuyu dường như đã nhìn thấu nội tâm anh. Lúc cần làm thì buộc phải làm thôi. Chúng ta sống được đến ngày hôm nay chính là vì hành động quyết đoán đó. Anh biết, anh không do dự. Không sao chứ, em có thể tin tưởng anh không? Cứ giao cho anh đi. Em biết rồi, vậy mọi thứ làm theo kế hoạch nhé. Ừ, theo kế hoạch. Dập máy xuống, Masaya lại cầm ống nghe lên, bấm số 0 để gọi ra ngoài. Rồi bấm dãy số chép trên mảnh giấy để trên mặt bàn. Đó là số máy nhắn tin. Chiếc máy nhắn tin đó được giấu bên dưới tủ táp ly đầu giường phòng bên cạnh. Máy nhắn tin sẽ không đổ chuông, cũng không rung, mà khởi động thiết bị gắn vào nó. Thiết bị ấy có thể phát tán chất khí gây mê. Nguyên lý tương đồng với chiếc đặt ở Hanaya. Kết thúc cuộc gọi, Masaya nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay. 10 phút sau, anh lại cầm điện thoại lên. Lần này anh bấm số gọi sang phòng bên cạnh. Tiếng chuông lập tức vang lên. Nếu Soga nghe máy, kế hoạch sẽ ngừng lại. Nhưng chuông điện thoại cứ kêu mãi. Sau mười mấy hồi chuông, Masaya gác máy. Anh mở cái túi để ở mép giường, lấy ra một mặt nạ phòng độc và dây phơi quần áo. Sau đó cầm hai tấm thẻ khóa phòng trên bàn lên. Một tấm là khóa phòng này, tấm còn lại là phòng bên cạnh. Anh mở cửa phòng, quan sát động tĩnh trong hành lang. Bốn bề không một bóng người. Anh nhanh nhẹn ra khỏi phòng, tới trước cửa phòng bên cạnh, đeo mặt nạ phòng độc lên rồi dùng thẻ mở cửa. Mặt nạ này cũng do Mifuyu chuẩn bị sẵn từ trước. Sau vụ bom thối lần đó, công ty quyết định để trong cửa hàng mấy chiếc mặt nạ phòng độc. Giờ mọi người cũng quên mất là bỏ ở đâu rồi. Thiếu một cái cũng chẳng ai để ý đâu. Dùng xong trả lại chỗ cũ là được. Mifuyu nói thản nhiên như không. Masaya quan sát cảnh tượng trong phòng qua mặt nạ. Soga Takamichi nằm sấp ở mép giường, lon cà phê rơi lăn lóc bên cạnh, vẫn chưa mở ra. Masaya nhìn bên dưới tủ đầu giường, trong đó có giấu một hộp giấy nhỏ. Anh kéo hộp giấy ra, mở nắp, trông thấy hai lọ nhỏ được nối với nhau bằng ống mềm. Masaya rút ống mềm ra, như vậy sẽ khiến phản ứng hóa học ngừng lại. Ngăn khí gây mê tiếp tục phát tán ra xung quanh. Sau đó anh đẩy cửa phòng tắm, bật quạt thông gió lên. Masaya cúi đầu nhìn Soga. Lưng Soga đang phập phồng theo nhịp thở, trông như người say rượu. Masaya từng hỏi Mifuyu, không dùng khí gây mê mà dùng luôn hơi độc gây chết người có được không? Thực ra cũng có cách. Sử dụng kali cyanua, trộn ammonium cyanua với acid sulfuric là có thể tạo ra khí độc chết người. Nhưng làm vậy quá nguy hiểm. Chỉ cần có một chút xíu lọt qua khe cửa, người đi qua tình cờ ngửi phải cũng sẽ ngất xỉu tại trận. Tốt nhất là dùng loại khí khiến hắn ta ngủ liệm đi trước, như thế mới an toàn. Cách giải thích của cô rất có sức thuyết phục, song Masaya lại lấy làm bất ngờ. Sao cô biết được những điều này? Masaya dùng dây phơi quần áo quấn vào cổ Soga đang nằm úp mặt xuống. Hai tay nắm hai đầu dây. Toàn thân anh bắt đầu run rẩy. Bên dưới tấm mặt nạ phòng độc có tiếng hai hàm răng va vào nhau lập cập. Nhất quyết không được do dự. Dường như nghe thấy tiếng Mifuyu bên tai, Masaya nhắm mắt, dồn sức vào hai cánh tay, dùng toàn bộ sức lực siết chặt sợi dây. Cơ thể Soga tức khắc cong lên, nhưng anh ta vẫn chưa hồi phục ý thức, có vẻ như chỉ là một phản xạ của cơ thể. Masaya không nhớ mình đã siết bao lâu, nhưng trên tay có cảm giác thứ gì đó đứt phực. Anh buông tay ra, Suga đã biến thành một dạng vật chất đơn thuần, hoàn toàn không còn dấu hiệu hô hấp gì nữa. Để cho chắc ăn, Masaya còn sờ tay vào động mạch cổ của anh ta, không thấy mạch đập, đã chết. Đây là lần thứ hai Masaya giết người, nhưng cảm giác kinh khủng vượt xa lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh nhất thời kích động, lại ở trong hoàn cảnh bất thường, phi hiện thực, nên mới có hành vi khác thường như vậy. Song lần này thì khác, tất thảy đều đã được lên kế hoạch, sắp đặt từng đường đi nước bước, hành động theo kế hoạch, kết quả chính là thêm một cái xác ở trước mặt. Vì vậy, ý thức mình đã giết người mạnh mẽ hơn lần đầu tiên gấp bội phần. Ý nghĩ rằng mình đã làm một việc không thể cứu vãn, không thể nào quay đầu lại được nữa, nhanh chóng lớn lên trong tâm thức anh, lớn hơn dự tính vô số lần. Masaya không thể ở lại đó thêm giây phút nào nữa, lẽ ra anh vẫn còn việc phải làm. Vả lại, việc ấy còn cực kỳ quan trọng. Nếu không làm cho sớm, sẽ không đủ thời gian. Nhưng anh thậm chí còn không cởi mặt nạ phong đâu, đã ra khỏi căn phòng đó. Dùng bàn tay run rẩy mở cửa phòng mình, sọc thẳng vào trong rồi nằm vật luôn ra giường. Tim anh đập như điên dại, đến nỗi lồng ngực đau nhói lên, hơi thở gấp gáp. Mấy phút sau, anh mới nhận ra mình vẫn còn đeo mặt nạ phòng độc. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm anh suýt chút nữa thì bắn ra khỏi giường. Masaya không nén được rên lên một tiếng, lẩy bẩy bước đến bên cạnh điện thoại. Tấm gương gắn trên tường phản chiếu gương mặt tái mét của anh. Người gọi điện đến là Mifuyu. Quả nhiên anh đã trở lại bên này. Quả nhiên. Em đoán anh sẽ cuốn lên mà. Vì vậy, làm xong chưa? Ừ. Masaya nói như đang rên rỉ. Làm rồi. Ừ, sau đó vẫn còn một việc nữa. Anh nghỉ ngơi một lát rồi sẽ làm nốt. Ừ, vậy cũng được. Buổi tối nhiều thời gian, lát nữa em cũng qua đấy. Anh biết rồi. Sau khi dập máy, Masaya lại nhìn vào trong túi xách, bên trong để các loại dao đủ kích cỡ lớn nhỏ, còn có cả cưa gấp. Vừa nghĩ đến việc sao phải làm, anh lại thấy say sẩm hết cả mặt mày. Nhưng lúc này không thể ngất được, Masaya xách túi đựng các loại dao và dụng cụ, nhổm đứng lên đi ra phía cửa, cảm giác bước chân mình nặng trịch. Anh lại vào gian phòng sát vách. Sasoga vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy. Masaya tóm lấy gót chân anh ta, bắt đầu ra sức kéo. Cũng may là Soga không cao lớn, chắc nặng không đến 70 cân. Kéo sát anh ta vào phòng tắm cũng không tốn sức lắm. Vì tiếp theo mới cần tiêu hao nhiều thể lực. Masaya đảo mắt một vòng trong phòng tắm, lấy khăn tắm và khăn bông ra, rồi mang hết tất cả các thứ như dầu gội, dầu xả, xà phòng ra bên ngoài. Tấm màn tắm không gỡ xuống được. Anh đành buộc tạm lên thanh treo, sau đó dùng túi ni lông mình mang theo bọc kỹ lại. Xong xuôi, trong phòng tắm giờ chỉ còn lại xác của Suga Takamichi. Masaya bắt đầu cởi bỏ quần áo. Khi chỉ còn lại độc chiếc quần đùi, anh đội mũ tắm, đi găng tay phẫu thuật vào. Masaya nhớ lại, Mifuyu từng hỏi anh đã xem phim Nụ Hôn Trước Khi Chết hay chưa. Anh trả lời là chưa. Cô liền nói nhất định phải xem. Diễn viên đóng nam chính rất đẹp trai, tên là Matt Dillon. Cảnh anh ta xử lý xác chết chắc sẽ có giá trị tham khảo đấy. Có cảnh xử lý xác chết à? Nếu có thật thì quá khủng khiếp. Mifuyu lắc đầu. Sao mà có được chứ? Nhưng có thể tham khảo để hiểu nhân vật chính làm như thế nào. Vậy là Masaya đã xem phim Nụ Hôn Trước Khi Chết. Quả là có giá trị tham khảo thật, khiến anh nắm được tương đối các điểm chủ yếu khi xử lý xác chết trong phòng tắm khách sạn. Kể hết quần áo, chỉ mặc quần đùi, đội mũ tắm, những chi tiết này đều là anh học được từ trên phim. Nhưng đúng như Mifuyu nói, trong phim không có cảnh xẻ xác máu me be bét, mà chỉ đưa ra ám chỉ. Vì vậy, Masaya đành mò mẫm thực hiện hành vi tàn khốc cực độ này. Anh đem quần áo của mình cất ra bên ngoài phòng tắm, sau đó mang dao và cái thớt bằng nhựa trong túi vào. Trước tiên, anh dùng kéo cắt vải, cắt áo Suga từ hốc nách, sau đó lại cắt quần từ chỗ ống chân. Anh để cái xác nằm thẳng trên sàn, kê cánh tay lên mặt thớt, rồi cầm con dao chặt xương lên. Anh mua con dao này ở hàng bách hóa chỗ Kappabashi. Lưỡi dao mới tinh phát ra ánh sáng lành lạnh khiến người ta sợn cả gai ốc. Làn da trắng bệch của cái xác lộ ra từ vết cắt của chiếc áo lại một lần nữa nhắc nhở Masaya. đây là thân thể của một người mới đây thôi vẫn còn sống sờ sờ. Anh nhận ra ngón tay mình đang run rẩy, nhưng vào lúc này không thể do dự, đã không còn lối quay đầu nữa rồi. Bất cứ giá nào cũng phải xử lý cái xác trong đêm nay. Masaya liên tục hít thở sâu, sau đó nắm chặt cán dao bằng cả hai tay, dồn hết sức chặt xuống. Dạ dày Masaya đột nhiên co thắt dữ dội. Đang đi trên đường lớn ở khu Ginza, anh bất chấp tất cả chạy xuống bậc thang đi xuống đường hầm. Anh muốn tìm nhà vệ sinh nhưng không thấy. Không còn cách nào khác, anh đành ngồi xổm đằng sau một cây cột. Vừa bỏ bàn tay khỏi miệng, dịch vị liền phun trào ra. Cùng lúc đó, phần bụng dưới cũng nhói đau dữ dội. Dưới cơn nôn mửa, Masaya vịn tay vào cột đứng dậy, nhưng đã không còn sức bước đi nữa. Anh thẫn thờ đứng nhìn đống chất dịch tỏa ra mùi tanh tưởi. Đã lâu lắm không nôn trận nào dữ dội thế này. Bấy lâu nay anh vẫn luôn cố gắng không nhớ lại cái đêm bi kịch ấy. Mặc dù không thể nào quên được, song anh vẫn cố gắng xua cảnh tượng ấy ra khỏi tâm trí mình. Nhưng giờ thì không thể không nhớ lại. Tất cả đều là Mifuyu gạt anh làm. Cần phải hồi tưởng lại một lượt để kiểm chứng xem cái bẫy này rốt cuộc tinh vi đến nhường nào. Việc sẽ xác chết tốn nhiều thể lực và thời gian hơn dự kiến. Cần nhất là tinh thần và sự nhẫn nại vượt quá sức tưởng tượng. Giữa chừng, Masaya đã suýt ngất xỉu mấy lần. Những muốn vứt bỏ hết tất cả mà bỏ chạy ra ngoài. Nhưng mỗi lần, anh đều tự nói với chính mình, nếu không hoàn thành chuyện này, anh và Mifuyu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Nếu anh bị bắt vì tội mưu sát, Mifuyu cũng sẽ thành đồng phạm. Anh không ngừng khích lệ bản thân, nhất định không được để cô gặp phải điều bất hạnh. Masaya sử dụng các mảnh ni lông đã chuẩn bị trước, bó chặt từng khúc thi thể lại, rồi quấn thêm băng dính. Khi hai cái bọc hình thù quái dị xuất hiện trước mặt, Masaya lập tức ngồi phệt xuống sàn nhà. Cảm giác như cả thể lực lẫn tinh thần đều đã cạn kiệt. Anh không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Tinh thần hồ như đã thoát ly khỏi thể xác. Tiếng gõ cửa làm anh định thần lại. Hơn nữa còn là tiếng gõ cửa phòng tắm. Masaya, ở trong đó hả? Người lên tiếng là Mifuyu. À, anh đây. Anh rên rỉ đáp. Cái xác đâu? Masaya nghe vậy mới đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Nhà tắm đã bị máu nhuộm đỏ, những thứ bẩn thỉu bắn tung tóe khắp nơi. Khắp người anh cũng dính dớp đầy máu và mồ hôi. Anh soi gương, trong gương là một bộ mặt mà ngay chính bản thân anh cũng không nhận ra nổi. Xấu xí, méo mó, ánh mắt đục ngầu, đờ đẫn. Trên bộ mặt ấy, dính đầy những vết máu kỳ dị, trông như bị nổi mề đay. Này, anh Masaya! Mifuyu lại cất tiếng gọi. Đợi chút. Thế nào rồi anh? Không sao chứ? Không có gì. Masaya miễn cưỡng rặn ra câu trả lời. Cái xác đã bọc bằng ni lông rồi. Cần em giúp gì không? Đừng mở cửa vội. Trong này nhầy nhụa lắm. Phải rửa đi đã. Để em giúp. Không cần. Để anh làm một mình. Em ra giường ngồi đợi anh đi. Masaya không muốn để cô trông thấy cảnh tượng thê thảm ấy. Quan trọng hơn nữa, anh không muốn cô trông thấy bộ dạng của mình lúc này. Kinh thế cơ à? Ừ, giống như trong phim nụ hôn trước khi chết ấy. Cảnh tượng trong phim không thể nào so sánh với ở đây. Masaya muốn Mifuyu yên tâm nên mới nói vậy. Thế à? Đúng là Matt Dillon cũng đã xử lý hiện trường. Thế nên em đợi anh một chút. Vâng, em biết rồi. Anh có thuốc tẩy chưa? Có rồi. Masaya bóp thuốc tẩy ra miếng bọt biển mang theo, bắt đầu chùi rửa phòng tắm. Nếu không làm cho nhanh, máu sẽ đông cứng lại. Máu bắn tóe vào rất nhiều chỗ mà anh không ngờ đến, nên tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Xong xuôi mọi việc, Masaya mở cửa phòng tắm. Mifuyu đang ngồi trên giường, trông thấy phần thân dưới của anh liền kinh ngạc ngẩng người ra. Quần đùi của anh đã bị nhuốm máu đỏ choét. Rốt cuộc cũng xong rồi. Khổ thân anh. Mifuyu gật đầu. Nghỉ ngơi một chút đi. Anh cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng giờ mình nằm xuống sợ là không dậy nổi nữa. Anh muốn làm một mạch cho xong. Vả lại chắc cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Vâng. Mifuyu đưa mắt sang phía chiếc đồng hồ để trên tủ táp ly đầu giường. Đã hơn 2 giờ sáng. Trong góc phòng có hai chiếc vali du lịch, đều là loại cỡ lớn, thoạt nhìn đã biết không phải đồ mới. Em mua ở cửa hàng đồ cũ giảm giá đấy, trả bằng tiền mặt, không để lại dấu vết gì đâu. Xe thì sao? Ở bãi đậu xe dưới lòng đất. Mifuyu đặt chìa khóa xe xuống bên cạnh mình. Masaya đã thuê chiếc xe ấy từ sáng sớm. Đó là một chiếc xe màu trắng, chở được cả hàng lẫn người. Xe con bình thường không thể nhét vừa hai chiếc vali cỡ đại. Việc nhét xác chết vào vali cũng do Masaya một mình hoàn thành. Mifuyu định giúp một tay, nhưng anh từ chối. Anh không muốn bàn tay cô bị nhơ nhuốc vì những việc bẩn thỉu thế này. Nhờ nhét xong xuôi, anh tắm rửa sạch sẽ, mặc lại quần áo. Tắm rửa ở nơi vừa xé xác người, trong lòng anh quả thực rất khó chịu. Nhưng dẫu sao, cũng còn hơn là cả người nhớp nháp toàn máu và mồ hôi. Cả hai cái vali đều có bánh xe ở đấy. Hai người rời khỏi phòng, kéo vali bước trên hành lang. Đêm đã khuya nên họ không cần lo bị người ta trông thấy. Mà kể cả có bị trông thấy thì thoạt nhìn hai người cũng chẳng khác gì một cặp tình nhân bình thường. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt dị thường ra, không có điểm nào là không tự nhiên cả. Hai người xuống bãi đổ xe ngầm, nhét vali vào xe, rồi ngồi lên, nổ máy. Lúc phóng xe trên đường trong đêm tối, cả hai đều lặng thinh không nói một lời. Anh bạn trẻ, anh sao vậy? Masaya liếc nhìn sang bên cạnh, một người đàn ông mặc áo xám đang đứng đó, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Mái tóc hoa râm để dài thượt, buộc ra phía sau đầu, bộ râu hình như cũng đã lâu lắm rồi chưa cạo. Xem chừng bộ đồ màu xám của ông ta cũng là do ở bẩn quá mà đổi cả màu sắc. Không có gì. Masaya lắc đầu. Trông cậu nôn ghê quá. Ban ngày ban mặt đã uống rượu rồi à? Người đàn ông vô gia cư đó hình như còn muốn nói gì đó. Masaya quay người, loạng choạng bước đi. Nhưng anh chẳng biết đi đâu. Đành tạm thời quay về chỗ ở. Anh thầm nhủ. Về chỗ ấy, mình làm sao sống tiếp bây giờ? Mifuyu từng nói. Loại người như chúng ta muốn nắm bắt được hạnh phúc, không thể dùng cách thức thông thường được. Masaya cũng đồng quan điểm với cô. Anh đã giết người, không thể nào sống cuộc sống như người bình thường một cách đàng hoàng được. Vì vậy, lần nào anh cũng không thể làm trái đề nghị của Mifuyu. Hãm hại Hamanaka. Cho Oe vào trong, sát hại Soga. Vì hai chúng ta, rốt cuộc Masaya cũng nhận ra, chỉ có mình anh nghĩ vậy. Điều Mifuyu khát khao chỉ là sự thành công của cá nhân cô mà thôi. Che giấu thân phận, mạo danh người khác, trở thành kẻ chiến thắng trong đời. Đó mới là giả tâm của cô. Để thực hiện điều đó, cô sẽ bất chấp thủ đoạn, không ngại lợi dụng bất cứ người nào. Gương mặt Masaya hiện lên một nụ cười tự giễu. Chẳng có gì to tát cả, cũng giống như người khác bị hãm hại vậy thôi. Anh cũng chỉ là bị cô lừa gạt, bị cô trêu cợt. Thậm chí còn giúp cô giết người. Anh đã nôn ngập cả chân, vậy mà vẫn kiên trì cắt xẻ cái xác đó ra. Kết quả là từ đó không thể nào ăn thịt và cá được nữa. Masaya tiếp tục bước đi trong đường hầm. Cảnh tượng bốn phía xung quanh chẳng có gì lọt vào trong tầm mắt anh. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Đột nhiên chân vướng phải thứ gì đó. Masaya ngã lăn ra đất, nằm bất động. Cảm giác lạnh lẽo từ sàn xi măng thấm đẫm khắp thân thể. Mifuyu, em đã khiến anh giết Soga. Em tưởng rằng mình không làm gì à? Không, em cũng đã giết người. Em đã giết anh, giết chết linh hồn anh.